Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, 71, đệ 71 chương, chờ đến nháo sự người bị cảnh sát áp đi, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng cáo biệt Ních đám người, trở lại khách sạn, bởi vì chuyện này, bọn họ không thể không ở Mễ Quốc nhiều ở vài ngày. Thẩm Hoài chỉ có thể trước gọi điện thoại cấp tiếp theo trạm đại lý công ty. Đơn giản mà thuyết minh một chút sự tình trải qua, chờ đến hắn cúp điện thoại, liền nhìn đến Diệp Thương yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Thẩm Hoài, ngoặc kép, Thẩm Hoài xoa xoa cái trán. Ta đích xác đã từng đánh quá hắc quyền, bất quá kia đều đã là 4-5 năm trước sự tình, Thẩm Hoài nói. Cũng không khỏi lâm vào hồi ức chung, năm đó hắn còn ở Mễ Quốc lưu học, cha mẹ phát sinh tai nạn trên không. Song song qua đời sau, hắn về nước xong xuôi lễ tang, trở về liền phát hiện chính mình tâm lý xuất hiện vấn đề. Thẩm Hoài chính mình cũng ý thức được, vì thế liền đi tìm bác sĩ tâm lý, nhưng hắn tính cách vốn là bình tĩnh lý trí, ở phát hiện chính mình tâm lý xuất hiện vấn đề sau. Cũng tìm rất nhiều tương quan thư xem, đối với bác sĩ tâm lý kia một bộ trong lòng biết rõ ràng. Hắn mặt ngoài phi thường phối hợp bác sĩ, nhưng thực tế tâm lý cũng không tín nhiệm đối phương. Bác sĩ tâm lý cho hắn trị liệu nửa năm, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ. Thẩm Hoài trong lòng rõ ràng, này không chỉ là bởi vì cha mẹ song vong đối hắn đả kích, mà là hắn bản nhân đã mất đi tồn tại lạc thú. Không có ham thích sự tình, không có sinh hoạt áp lực. Lỗ trống nhân sinh đối hắn không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Hắn lý trí biết chính mình hẳn là nghĩ cách tự cứu. Nhưng hắn lại mặc kệ chính mình trầm mê du tẩu nguy hiểm bên cạnh kích thích. Như là đánh, hắc quyền cùng đua xe, đều là khi đó Lamani Diệp Thương có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Thẩm Hoài thế nhưng còn có như vậy một đoạn qua đi. Nhưng mà khiếp sợ lúc sau, chính là đau lòng. Có lẽ ở rất nhiều người xem ra, này chỉ là không ốm mà rên, nhưng Diệp Thương lại rất khắc sâu mà minh bạch, lại giàu có vật chất sinh hoạt, cũng vô pháp bổ khuyết tinh thần hư không. Thẩm Hoài từ nhỏ sinh hoạt giàu có, hắn bản nhân ở tài chính thượng lại cực có thiên phú. Công tác mang đến tính khiêu chiến đã vô pháp thỏa mãn hắn. Tài phú gia tăng cũng vô pháp mang cho hắn cảm giác thành tựu. Người khác hâm mộ cùng phỉ báng càng là vô pháp xúc động hắn tiếng lòng. Loại cảm giác này, liền giống như Diệp Thương sau khi chết những ngày ấy. Hắn không cần ăn uống, lại trường sinh bất lão. Chính là hắn lại bị giam cầm ở một chỗ. Cái gì đều không thể làm ni hắn sống ở nhân thế gian. Rồi lại phảng phất tự do với nhân thế ở ngoài. Cho nên có thể sống lại một đời. Cứ việc chỉ có ngắn ngủn vài thập niên. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, có lẽ, đúng là bởi vì Thẩm Hoài cũng minh bạch, cho nên hắn mới có thể thấy chính mình. Thẩm Hoài thấy Diệp Thương không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là ở đồng tình chính mình, liền nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, ta hiện tại sẽ định kỳ đi gặp bác sĩ tâm lý. Ta đã không có việc gì, cũng sẽ không lại làm trước kia những cái đó sự tình, Diệp Thương thấp giọng lên tiếng. Lại xoay người bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Hoài. Thẩm Hoài ngẩn ra, theo bản năng mà muốn tránh ra. Lại phát hiện Diệp Thương tay cũng không có dùng sức. Hắn chỉ là nhẹ nhàng mà vây quanh hắn. Này chỉ là một cái an ủi ôm ni Thẩm Hoài do dự một chút. Chung quy không có lại động. Lẳng lặng mà dựa vào Diệp Thương đầu vai. Cảm thụ được giờ khắc này yên lặng. Đối với hắn tới nói, những việc này đã qua đi thật lâu. Lâu đến hắn hiện tại nhắc tới tới đều sẽ không lại có đặc thù cảm tình. Nhưng ở Diệp Thương ôm chặt hắn kia một khắc, hắn lại cảm thấy chính mình phảng phất rỡ xuống đầy người khôi giáp. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mệt mỏi, Diệp Thương cảm giác được đầu vai của chính mình một trọng. Mới phát hiện Thẩm Hoài thế nhưng ngủ rồi, Diệp Thương tức khắc có chút dở khóc dở cười, hắn cũng không có đánh thức Thẩm Hoài. Chỉ là tiểu tâm mà đem người ở trên sofa phóng bình. Nhưng mà ngày thường cảnh giác Thẩm Hoài, chỉ là hơi hơi nhíu một chút mày. Môi giật giật, lại cũng không có tỉnh lại. Diệp Thương thề hắn gỡ xuống mắt kính, lại dọn một giường thảm cái ở hắn trên người. Theo sau, hắn liền ngồi ở một bên, ngơ ngẩn mà nhìn Thẩm Hoài ngủ rung phát ngốc. Đây là Thẩm Hoài lần đầu tiên cùng hắn giảng chính mình chuyện quá khứ. Diệp Thương có thể cảm giác được, hắn tâm môn tựa hồ giống chính mình rộng mở một chút. Cái này phát hiện làm hắn đã vui mừng, lại có chút đau lòng. Thẩm Hoài cũng không phải tính cách quái gở người. Trên thực tế, hắn tuy rằng thoạt nhìn có chút lãnh đạm, nhưng kỳ thật ngoài lạnh trong nóng, đối bằng hữu ôn nhu lại tinh tế. Hắn nhân duyên cũng không kém, các bằng hữu có chuyện gì sẽ tìm hắn hỗ trợ, thậm chí sẽ cùng hắn nói hết, nhưng không có người có thể chân chính đi đến hắn trong lòng. Từ trước, Thẩm Hoài ở cảm tình thượng cố ý vô tình mà trốn tránh. Diệp Thương cũng sẽ cảm thấy buồn bực cùng thất bại, nhưng hôm nay nghe hắn nói chuyện quá khứ, Diệp Thương bỗng nhiên liền minh bạch, Thẩm Hoài ôn nhu chôn đến quá sâu. Nếu là hơi chút sơ ý một chút, chỉ sợ đều phát giác không được. Hắn đã thói quen chính mình gánh nặng sở hữu sự tình. Vì thế vĩnh viễn thế người khác suy xét chu toàn, mà đem tâm tình của mình áp lực xuống dưới. Hiện giờ tin tức càng ngày càng phát đạt, paparazzi nhóm thủ đoạn cũng không phải từ trước có thể so sánh. Nếu hai người tình yêu một khi cho hấp thụ ánh sáng, bị thương tuyệt không phải Thẩm Hoài. Hắn có quá nhiều có thể toàn thân mà lui thủ đoạn. Chỉ có sinh hoạt ở đèn tụ quang hạ Diệp Thương, mới muốn gánh vác lớn nhất hậu quả. Thẩm Hoài biết, Diệp Thương sự nghiệp vừa mới vừa khởi bước, một khi tao ngộ trọng đại đả kích, rất có khả năng là hủy diệt thức, cố tình hắn tài hoa hơn người, đủ để cho sở hữu ca sĩ cùng đĩa nhạc công ty cảm giác được sợ hãi. Bọn họ sẽ tận hết sức lực mà đả kích hắn. Bôi đen hắn, từ này nửa năm thời gian không ngừng toát ra tới thủy quân cùng hắc tử là có thể nhìn ra tới. Nếu bị bọn họ phát hiện điểm này, tuyệt không sẽ bỏ qua Diệp Thương. Thẩm Hoài lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Tuy rằng ý tưởng này, ở Diệp Thương xem ra có chút ngốc, nhưng ngu ngốc một cách đáng yêu. Ngốc làm hắn đau lòng, Thẩm Hoài nhắm mắt lại, nhưng mà Diệp Thương biết. Hắn cặp kia con ngươi có bao nhiêu mỹ, hắn quỳ một gối ở sofa bên cạnh, tay đều gắt gao mà nắm thành nắm tay, cơ hồ là ngừng thở, môi nhẹ nhàng mà chạm vào một chút Thẩm Hoài đôi mắt. Thẩm Hoài lông mi giật giật, nhẹ nhàng mà cọ qua Diệp Thương môi, lại phảng phất làm hắn điện giật giống nhau, đột nhiên sau này co rụt lại, cũng may Thẩm Hoài cũng không có tỉnh lại, hắn chỉ là nhăn nhăn mày. Lại tiếp theo ngủ qua đi, Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới cảm thấy chính mình lòng bàn tay cùng phía sau lưng đều là hãn. Hắn nhẹ nhàng mà dùng ngón tay chạm vào một chút môi. Sau đó cùng tay cùng chân mà rời đi sofa bên cạnh. Thẩm Hoài một giấc này ước chừng ngủ 2 cái giờ, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã đen, hắn có chút mờ mịt mà ngồi dậy. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng ở trên sofa ngủ lâu như vậy. Hắn giơ tay đem rơi xuống đầu tóc chiều sau sơ đi lên. Lại nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở trước bàn mang tai nghe viết ca Diệp Thương. Thẩm Hoài nhớ tới chính mình ở Diệp Thương trước mặt, cơ hồ đem chính mình hắc lịch sử chấn động rớt xuống cái biến. Không khỏi có chút không được tự nhiên, bất quá điểm này không được tự nhiên. Ở Diệp Thương nhìn qua phía trước cũng đã bị hắn tốt lắm đè ép đi xuống. Diệp Thương gỡ xuống tai nghe, tỉnh, Thẩm Hoài lên tiếng, mới phát hiện chính mình giọng nói có chút khan khan. Diệp Thương đi cho hắn đổ chén nước lại đây, uống miếng nước trước, nhuận đỡ khát cảm ơn, ấm áp thủy lướt qua khô khốc yết hầu. Làm Thẩm Hoài cảm giác được thoải mái một ít, hắn có chút chần chờ mà mở miệng, xin lỗi. Ta vừa mới thế nhưng ngủ đi qua, Diệp Thương ôm cánh tay dựa vào sofa một bên. Nghe vậy cười nói, không quan hệ, nhưng là ngươi chuyện xưa còn không có nói xong, ta còn chờ ngươi nói cho ta. Cái kia ảnh hưởng ngươi, làm ngươi trở thành người đại diện bằng hữu là ai đâu? Hắn, Thẩm Hoài vốn định nói ra đối phương tên, chính là dừng một chút, lại nói, hảo. chờ về nước về sau, ta mang ngươi đi gặp hắn, Thẩm Hoài vừa nói, một bên đưa điện thoại di động lấy ra tới, lúc này mới phát hiện di động tắt máy. Diệp Thương vội vàng nói, ta phía trước xem ngươi ngủ rồi, liền đem điện thoại cấp đóng, miễn cho quấy rầy ngươi, Thẩm Hoài mở ra di động. Nhưng mà khởi động máy lúc sau, đại lượng tin tức như hồng thủy giống nhau trào ra tới. Di động thiếu chút nữa liền tạp đã chết, Thẩm Hoài nhíu mày, trực tiếp click mở Minh Vi giọng nói trò chuyện. Hắn một truyền được, bên kia cũng đã truyền đến Minh Vi nôn nóng thanh âm ni Thẩm Hoài. Các ngươi không có việc gì đi, ngươi cùng Diệp Thương hiện tại ở nơi nào? Thẩm Hoài tức khắc có loại dự cảm bất hảo, chúng ta ở khách sạn, phát sinh chuyện gì? Minh Vi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, ngữ tốc cực nhanh mà nói, các ngươi ở quán bar đánh nhau sự tình bị người chụp đến trên mạng. Ngay từ đầu còn hảo, nhưng một giờ trước kia, đột nhiên có account marketing ở trên mạng mang tiết tấu, nói các ngươi ở nước Mỹ tham dự đánh nhau ẩu đả. Đã bị vặn đưa đến cảnh sát cục, ta gửi tin tức ngươi không hồi, đánh các ngươi điện thoại lại đánh không thông. Tiểu tiết bọn họ lại không ở Mỹ quốc, ta thiếu chút nữa vội muốn chết bởi vì tiếp theo chạm nối tiếp hải ngoại đại lý công ty ra một chút vấn đề, cho nên tiết thành ca ở Mỹ quốc bên này tuyên truyền hành trình kết thúc. Liền trước tiên ngồi máy bay đi tiếp theo chạm, bên này chỉ còn lại có Thẩm Hoài cùng Diệp Thương còn có vài tên bảo tiêu. Cho nên mới sẽ phát sinh chuyện như vậy, ở Minh Vi nói chuyện không đương. Thẩm Hoài đã mở ra Weibo, lúc này mặt trên đã thực náo nhiệt, thăng Diệp Thương đánh nhau thăng, thăng Diệp Thương Mễ Quốc đánh nhau bị đưa cục cảnh sát thăng. Thăng Diệp Thương thất liên thăng đề tài trực tiếp vọt tới hot sất thượng. Không ít fan thậm chí lo lắng mà vọt tới Diệp Thương Weibo hạ cầu phúc. Thẩm Hoài đại khái mà quét một chút Weibo, liền trải vuốt lại sự tình trải qua. Sự tình nguyên nhân gây ra là có người đem sự tình trải qua phát đến Ngô Thanh diễn đàn. Đối phương hẳn là lúc ấy ở quán ba lưu học sinh. Hắn ngay từ đầu hẳn là cũng chỉ là hưng phấn, muốn cùng người chia sẻ. Phía dưới có người không tin, còn tưởng rằng hắn là lục. Này lâu chủ bị nói tàn nhẫn, liền trực tiếp đem video phát ra rồi. Lúc ấy bởi vì ánh đèn lờ mờ, kỳ thật cũng không tính rõ ràng. Nhưng vẫn là có thể nhìn đến Diệp Thương mặt, video không có cắt nối biên tập dấu vết, hiện trường cũng không giống như là ở đóng phim, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương đều là đao thật kiếm thật đánh. Vì thế, này thiệp nháy mắt liền phát hỏa, này lâu chủ tựa hồ cũng ý thức được vấn đề, vội vàng đem video cùng thiệp đều xóa, nhưng đã không còn kịp rồi, này video đã truyền bá đi ra ngoài. Trực tiếp liền từ Ngô Thanh diễn đàn vẫn luôn hòa tới rồi Weibo. Nguyên bản Diệp Tử nhóm biết Diệp Thương đi hải ngoại tuyên truyền. Một đám mong ngôi sao mong ánh trăng, liền chờ official Weibo phóng mấy chương Diệp Thương Mỹ chiếu tới liếm liếm. Không nghĩ tới trực tiếp liền liếm tới rồi hot sất thượng. Các nàng cũng không tưởng quá nhiều. Chính là ngao ngao kêu ca ca quá xoái, ca ca lớn lên như vậy đẹp không nghĩ tới như vậy man loại. Này lời nói, tuy rằng cũng có người nghi hoặc, này bối cảnh rõ ràng là ở nước ngoài, có phải hay không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không có quá nhiều người để ý. Nhưng một giờ trước, đột nhiên có một nhà account marketing phát Weibo, ngữ khí hàm hồ địa biểu Minh Diệp Thương ở nước ngoài đánh nhau ẩu đả. Đã bị cảnh sát câu lưu, lúc sau không ít account marketing chuyển phát, lời đồn càng diễn càng liệt, thậm chí còn có người nói Diệp Thương ở nước ngoài hấp độc mới bị trào. Lúc này mới dẫn phát rồi Weibo thượng khủng hoảng, thần tinh giải trí người phát hiện vấn đề thời điểm đã có chút chậm. Hơn nữa Minh Vi vẫn luôn liên hệ không thượng Thẩm Hoài. Lúc này mới hoảng sợ, cũng may Minh Vi cũng là thân kinh bách chiến. Lập tức ổn định tuyên truyền bộ, không có lung tung phát ra tiếng. Hiện giờ liên hệ thượng Thẩm Hoài, biết sự tình trải qua, lúc này mới buông tâm ni Thẩm Hoài cũng nhẹ nhàng thở ra. Xác nhận này đều không phải là người đối diện công ty có dự mưu kết cục, mà là account marketing muốn xào tin tức thả ra tin tức giả. chỉ cần làm sáng tỏ liền không có việc gì. Vì thế thân tinh giải trí phía chính phủ Weibo cùng Diệp Thương Weibo đồng thời phát ra tin tức thuyết minh sự tình trải qua, lại thả Diệp Thương cùng Nick chụp ảnh chung trấn an fan. Tên kia lâu chủ cũng ra mặt chứng thực, Diệp Thương cùng Thẩm Hoài chỉ là bị động phòng thủ, là đối phương trước khiêu khích. Diệp Thương đối account marketing thái độ trước nay đều là thực mới vừa. Phía trước bôi nhọ hắn kia phê account marketing bị phạt tiền xin lỗi sự tình vừa mới qua đi không? Bao lâu đâu, vì thế này đó bịa đặt account marketing còn không đợi Diệp Thương bên này truy cứu. Liền chủ động xin lỗi. Phía chính phủ giao sắt chặt đây rối mà giải quyết này cọc lời đồn. Làm không ít tưởng làm sự người đối diện công ty không có nhúng tay cơ hội. Chỉ có thể hậm hực mà hôi. Tuy rằng còn có một ít người chết sống không tin, nhưng đại bộ phận võng hữu vẫn là tin. Sau đó võng hữu chú ý điểm liền ngoài. Ngay từ đầu vẫn là hướng về phía Diệp Thương đi. Nhưng dần dần, ánh mắt đã bị Thẩm Hoài hấp dẫn. Từ hắn thong thả ung dung mà cởi bỏ nút tay áo. Lại đến hắn dứt khoát lưu loát động tác, chẳng sợ cũng không rõ ràng, cũng vô pháp che giấu kia phát ra nam tính hormone. Vì thế, nửa giờ sau, một cái tân hot sớt vọt đi lên, thăng người đại diện thỉnh chính diện thượng ta thăng tác giả có lời muốn nói. Ta trở về quá muộn ô ô ô, hôm nay đổi mới còn ở viết, thuận tiện, ngày hôm qua đề cử chính là đường thỏ thái thái nói y. Thật sự hảo hảo xem. Mãnh liệt đề cử, hết chương.